Mặt trời và mặt trăng đã đổi chỗ, vận đổi sao đời. Một tháng sau, có một ánh chớp nháy hiện lên bên trong Thiên Cơ phủ. Từ ngôn luyện hóa mảnh răng nanh của giao long thứ hai trao đổi từ thợ rèn, từ từ dung hợp vào thanh trường đao. Hình dạng đường viền của thanh trường đao cũng dần thay đổi, cuối cùng trở thành một vũ khí có bộ dáng nửa đao nửa kiếm, có ba mũi hình dài nhọn, sắc. Ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén tỏa ra, thanh đao có ba cạnh sắc nhọn này có một ưu điểm nữa là có thêm một lưỡi đao. Vũ khí bên dưới vũ khí này là một chuôi đao phay giản dị. Chủ trông chẳng ra gì, nhưng khi hắn cầm lên, ba nhánh đao bộc phát ánh sáng kinh người, sắc bén dữ tợn, tựa như Từ Ngôn đang nắm giữ một chiếc răng giao long thật sự, sẵn sàng cắn người. Khí tức vượt qua cấp độ của pháp khí từ trong tay của Từ Ngôn phiêu tán ra xung quanh, uy áp bao phủ trong cả tòa động phủ. Pháp bảo sơ thành, khí tức hùng hãnh, mãnh liệt hiện thế. Nếu đã được luyện chế từ răng của giao long mà thành, vậy gọi ngươi là giao nha đi. Cảm giác mệt mỏi do dày công luyện chế tròn một tháng qua bỗng chốc tan biến khi thấy được thành phẩm. Một tiếng thét dài thoải mái vang lên giữa tòa phủ đệ trống không. Mấy con cua nhỏ trong vườn hoa bị hù dọa cho sợ hãi, rối rít vung lên đôi quàng cua bé tí, tưởng như có kẻ địch sắp đánh tới. Ông. Một cuồng sáng lóe lên, thanh đao ba mũi này rời khỏi tay, uyển chuyển bay vòng vèo chung quanh Từ Ngôn. Kích thước của món vũ khí này có thể thay đổi, lúc lớn lúc nhỏ, khi dài gần cả trượng, khi bé xíu, tựa như một mũi châm. Sự thần kỳ của pháp bảo vượt xa pháp khí. Theo sự điều khiển bằng ý chí của Từ Ngôn, món pháp bảo bỗng nhiên dựng ngược lên, đâm một phát, chớp nhoáng về hướng chủ nhân của nó, đâm vào bên trong thiên linh cái của Từ Ngôn. Đỉnh đầu Từ Ngôn lại không hề có vết thương nào, pháp bảo giao nha đi thẳng một mạch vào Từ phủ, bay lơ lửng gần kim đan. Lực lượng của đan hỏa liên tục bồi dưỡng. Từ Ngôn thu pháp bảo vào trong Tử phủ là một cách để cất giữ, tiếp theo lại đi muốn lợi dụng đan hỏa để ẩn dưỡng, rèn luyện liên tục, góp phần gia tăng uy lực của món vũ khí này. Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của món pháp bảo bên trong Tử phủ, Từ Ngôn cuối cùng thở phào, ánh mắt sáng ngời. Không có pháp bảo, Từ Ngôn đã dám độ sức cùng bọn đại yêu, hôm nay hắn đã sở hữu một món pháp bảo tiện tay. Dù chỉ có cấp bậc hạ phẩm, nhưng hắn tin rằng mình chính thức có thể đánh ngang tay với đại yêu một trận. Tu sĩ Nguyên Anh mạnh mẽ không những đến từ tu vi của bản thân mà còn dựa vào uy lực của pháp bảo. Ví dụ như khi Từ Ngôn khi xưa, dù chưa đạt đến đẳng cấp đối kháng được với đại yêu, hiện tại có thêm một kiện pháp bảo bản mệnh đã hoàn toàn có năng lực đối mặt với đại yêu. Trong những ngày kế tiếp, Từ Ngôn đều ngồi xếp bằng. Pháp bảo giao nha thì bay bên trong Tử phủ ra ngoài, có lúc lượn lờ quanh bầu trời của tòa phủ, có khi ẩn hiện ra khỏi Thiên Cơ phủ, rồi xuất hiện ra khỏi rừng. Hắn hiện tại đang tập luyện điều khiển pháp bảo cho thuần thục. Mất khoảng vài ngày để sử dụng thông thạo pháp bảo và hồi phục bản thân, Từ Ngôn mở mắt ra chạm nhẹ vào túi trữ vật một cái. Một quả hồ lô màu tím ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đó chính là cực phẩm duyên thọ đan mà Từ Ngôn đạt được bên trong bí cảnh, hay còn gọi là cực phẩm linh lưu quả tại Thiên Bắc. Nếu nhân tộc ăn vào, tự nhiên có thể được hơn 100 năm tuổi thọ. Trong trường hợp yêu tộc nuốt vào, không những giúp con yêu đó có thể hóa hình, thực lực tăng gấp đôi, thậm chí có thể giúp bọn yêu thú nhỏ bé đạt được thân thể con người thật sự. Những năm này Từ Ngôn ở Thiên Bắc cũng nghe nói qua về cực phẩm linh lưu quả. Nghe nói cứ hơn 100 năm, thì thần mộc hạp lại kết xuất ra một quả, đến lúc đó sẽ có tranh đấu chính thức giữa các yêu tộc. Tuổi thọ 100 năm đối với Từ Ngôn hiện tại không có tác dụng lớn cho lắm, hắn đã đạt đến cảnh giới hư đan, chỉ hơn 20 tuổi một chút, tuổi thọ lên đến gần 200, cho dù có ăn vào viên cực phẩm duyên thọ đan này thì cũng chả có ý nghĩa gì. Đừng nhìn Nguyên Anh quá xa xôi, nhưng Từ Ngôn lại có lòng tin 10 phần với việc tiến giai lên cảnh giới Nguyên Anh. Thu hồi hồ lô tím vào, Từ Ngôn không tiếp tục tu luyện nữa mà lục lọi ra các loại tài liệu rèn đúc, bắt đầu luyện chế võ thần đạn. Có khá nhiều vật phẩm đáng giá bên trong túi trữ vật của Kim Tình. Bên cạnh đó, hắn cũng gom được rất nhiều vật liệu bên trong hang chứa kho báu của Xích Nguyên, có đủ loại tài liệu luyện khí. Chưa đến một tháng, hơn 10 viên lôi châu nho nhỏ xuất hiện bên trong lòng bàn tay của Từ Ngôn. Những viên lôi châu này cũng không phải là thần võ đạn, mà là võ thần đạn. Uy lực của một viên đủ giết chết một tên yêu linh. Trong trường hợp dùng 10 viên đánh tới kích nổ, đại yêu cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Dùng 3 ngày nghỉ ngơi khôi phục toàn bộ linh lực của bản thân, Từ Ngôn đi đến gần di cốt của yêu vương. Quan sát bộ hài cốt khổng lồ, Từ Ngôn im lặng suy nghĩ. Hắn thử nghiệm tung ra vài quả cầu, lửa đánh vào khung xương, rồi nhìn chúng lần lượt bị rút vào. Ánh mắt của hắn bất chợt lóe sáng. Xương cốt của yêu vương có tác dụng hấp thu ngọn lửa, trong khi đó thương hổ nhất tộc có thiên phú là nửa, mà tông chủ của Quy Nguyên Tông, Xích Nguyên, cũng sử dụng về lửa. Khóe miệng anh tuấn của Từ Ngôn khẽ nhếch lên, một nụ cười chất phác lại lần nữa xuất hiện trên mặt của Từ Ngôn. Hắn xoay người, bước ra khỏi thiên cơ phủ. Trăm con yêu linh luyện hồn đã bị phá hủy, phải cần nhanh thu nạp lại hồn phách của yêu linh. Quan trọng hơn vẫn là linh nhãn. Phải cần có nhiều linh nhãn thì tốc độ tu luyện mới nhanh hơn được. Lòng vòng trong khu rừng được một quãng thời gian, trên gương mặt trẻ trung của Từ Ngôn chợt hiện ra một nụ cười nhạt. Trước tiên phải chọn một quả hồng mềm mà bóp. Lão ô quý Xích Nguyên. Trước tiên, ta bắt người khai đào. Bước vào thiên bắc đã nhiều năm, Từ Ngôn thấy qua yêu vật tàn sát bừa bãi các đại thành, nhìn thấy yêu linh hóa hình độc bá một phương, cũng đã gặp phải cường giả đại yêu âm tàn sắc bén. Từ lúc mới bước vào cảnh giới hư đan đến khi pháp bảo thành công hiện nay, coi như hắn mới có thực lực chân chính để đặt chơi ở nơi thiên bắc này. Đáng tiếc là nhân tộc ở thiên bắc yếu thế, yêu tộc đại thế, hắn không có cách nào có thể đứng ra dốc sức chiến đấu với các cường giả đại yêu được. Chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn mà thôi. Thí dụ như chọn vài tên đại yêu có thực lực không tầm thường, nhưng tốc độ không nhanh như loài rùa mà ra tay chẳng hạn. Vài ngày sau, một bóng người áo đen xuất hiện ở gần núi Quy Nguyên. Hắn chọn lấy một nơi có địa thế khá cao, khai mở sơn hà đồ. Một tiếng pháo nổ vang lên vùng trời xanh. Đây chỉ là thần võ đạn bình thường mà thôi, hơn nữa còn cách quá xa, căn bản không thể nguy tới Quy Nguyên Tông được. Chưa nói tới uy lực một khối thần võ đạn rất có hạn, tu sĩ trúc cơ hay yêu vật bình thường đều có thể cản được. Tuy rằng không bắn tới núi Quy Nguyên, nhưng nghe thấy tiếng pháo vang, cả sơn môn Quy Nguyên Tông lập tức trở nên đại loạn. Hải Đại Kiềm vừa mới leo ra khỏi lòng đất, còn định hít thở không khí, nghe thấy tiếng pháo nổ vang dội, vội vàng trượt lại vào trong lòng đất. Khắp cả tông môn to lớn, âm ỉ tiếng kêu gọi, nghe kỹ thì dường như chỉ có một câu. Chạy mau à, quỷ diện tới rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, yêu linh hóa hình đến phó trưởng lão cho tới đệ tử bình thường Quy Nguyên Tông đều thừa hiểu một sự kiện. Pháo vừa vang lên, quỷ diện sẽ tới, không muốn chết thì lo mà chạy nhanh. Quỷ diện xâm nhập Quy Nguyên Tông không chỉ một lần. Trong Quy Nguyên Tông hiện tại, vừa nhắc tới hai chữ quỷ diện, ngoại trừ tông chủ Xích Nguyên ra thì tất cả các môn nhân khác đều phải run sợ. Tiếng pháo nổ vang, Quy Nguyên Tông đại loạn, một tiếng mắng chửi tức giận từ hậu sơn vang lên, một con hạc lớn bay ra, chở theo tông chủ chạy ra ngoài núi. Gần đây cuộc sống hàng ngày của Xích Nguyên khó có được bình yên, bởi vì quỷ diện kia quá khó chơi đi. Nếu như giao thủ chính diện còn đỡ, với uy năng của đại yêu không sợ đấu không lại được một tên hư đan, thế nhưng người ta lại chỉ đoạt chỗ tốt rồi bỏ chạy, mà Xích Nguyên thân thuộc rùa tộc không đuổi theo kịp, cho nên lão căm tức muôn phần. Những ngày này Xích Nguyên đều cố tìm kiếm cho một yêu linh có tốc độ phi hành nhanh hơn, có điều lão còn chưa kịp tìm ra tọa kỹ tốt hơn thì quỷ diện đáng giận kia đã đánh tới rồi. Xích Nguyên đứng ở trên hạc lớn, nổi giận đùng đùng bay lên phụ cận, nhìn thấy Từ Ngôn không bỏ chạy nữa, lão già lập tức đầy kinh ngạc. Xích Nguyên còn quên cả thừa cơ ra tay, sửng sốt một lúc mới đầy nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi còn chưa bỏ chạy? Nghe qua tu vi của Xích Tông Chủ cao thâm, lần này tại hạ vì luận bàn mà đến, tại sao phải chạy chứ? Từ Ngôn lộ ra một vẻ hào hoa phong nhã, chắp tay ôm quyền, một bộ dáng, ta tìm đến đây để ngươi luận bàn đấy nhá. Ai luận bàn cùng ngươi, không chạy thì lưu mạng tại đây. Xích Nguyên hét to một tiếng, lật bàn tay ra một cái mai rùa cực lớn. Từ Ngôn tức thì khẽ động cả người, thúc giục thanh phong giáp biến mất. Một tiếng ầm vang lên, mai rùa cực lớn đập phá xuống trống không. Xích Nguyên âm tàn, tản ra uy áp của đại yêu, nhanh chóng phát giác được vị trí Từ Ngôn, bèn mở miệng phun ra một luồng lửa nóng, thổi tới quấn quanh gốc đại thụ ở nơi xa. Thủy Long Quyển! Theo tiếng Từ Ngôn quát khẽ, đại thụ lập tức xuất hiện một cột nước cao mấy trượng, rầm rầm bắt đầu cuốn động. Từ Ngôn từ trong cây bước ra, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Ngay sau đó, đạo Thủy Long Quyển thứ hai được hình thành, sau đó là đạo thứ ba, thứ tư. Chỉ trong chốc lát, luồng lửa kia vừa mới tiến đến gần, trước người Từ Ngôn đã có năm cột nước cực lớn tạo thành, bọt nước bắn mãnh liệt, ngăn cản lấy hỏa kiếm của Xích Nguyên. Còn biết, thủy hỏa tương khắc, hư đan nho nhỏ mà thôi, đừng vội cản rỡ. Xích Nguyên hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, hạc lớn lập tức đáp xuống mặt đất. Nếu Từ Ngôn đã không chạy trốn thì Xích Nguyên cũng sẽ xuất ra toàn lực. Vừa đáp xuống mặt đất, trên mặt Xích Nguyên đã hiện ra một nụ cười lạnh đầy đắc ý. Ọt, yết hầu của lão chợt động, bụng lão đột ngột phình to ra như thể một quả bóng, miệng rộng mở ra, hít mạnh một hơi dài. Ngay sau đó, lão giả đột ngột thổi ra, một luồng lửa còn tinh thuần gấp 10 lần hỏa diễm lúc trước được phụt ra ngoài. Xích Nguyên tinh hỏa! Bành! Liệt diễm như hỏa long nhanh chóng đánh thẳng về phía Thủy Long Quyền, tích tắc sau đã đụng sập cột nước. Thủy quả thật có thể khắc chế lửa, nhưng cũng phải phân chia mạnh yếu, nếu như uy lực của hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ thì nước cũng sẽ bị đốt cạn. Phá vỡ xong cột nước, Xích Nguyên đầy vui mừng, định khống chế liệt diễm mà lão phụt ra vây khốn giết Từ Ngôn. Đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng xuyên qua lửa mà đến, một khí tức kinh khủng khiến Xích Nguyên phải kinh ngạc và hoảng sợ. Ngay khi lão phun ra y hỏa bổn mạng, Từ Ngôn cũng tế ra giao nhà. Pháp bảo! Xích Nguyên kinh hô một tiếng, trong tay có thêm một cái mai rùa thật lớn, không thèm khống chế Xích Nguyên tinh hỏa giết địch nữa, mà tập trung phòng ngự cho mình. Tiếng nổ rung trời vang lên, mai rùa trước người của Xích Nguyên bị đứt gãy một khúc, rầm rầm rơi xuống mất đất. Hỏa long đánh tới Từ Ngôn kia cũng bị thủy lao cực lớn giam cầm, không ngừng giãy giụa đi loạn bốn phía. Sao người có được pháp bảo? Ngoài khiếp sợ, Xích Nguyên còn nghi hoặc khó hiểu. Lão từng gặp qua cường giả nhân tộc cảnh giới Nguyên Anh, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có chuyện tu sĩ hư đan thúc giục được pháp bảo đầy lạ lùng kia. Có pháp bảo rất kỳ quái sao? Từ Ngôn hỏi vặn lại một câu, kiếm quyết khẽ động, giao nhà lóe lên luồng ánh sáng lạnh như băng, âm vang mà đi. Xích Nguyên lại lần nữa thúc giục cái mai rùa phòng ngự, liên tục lùi ra sau hai bước, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Đại yêu không e ngại Nguyên Anh nhân tộc, mà e ngại mấy thứ pháp bảo uy lực kinh người, quỷ thần khó lường trong tay của cường giả Nguyên Anh kia. Liên tiếp bị hủy giật hai tấm mai rùa, Xích Nguyên cắn răng một cái, hỏa long bị vây trong thủy lao, ầm ầm vọt ra, lần nữa phóng tới kẻ địch. Quy Nguyên Tông có không ít yêu linh, có điều lão không điều động một tên nào cả. Đại yêu có kiêu ngạo của đại yêu, đấu một trận với tên hư đan nhân tộc mà còn dùng đến yêu linh hỗ trợ thì gọi là đại yêu được sao? Cứ gọi là tiểu yêu cho rồi. Xích Nguyên tự phụ lại khiến bản thân lâm vào khổ chiến, đối thủ mạnh mẽ vượt xa dự liệu, chẳng những có pháp bảo mà bờ mũi nhọn kia còn có uy lực kinh người, mà pháp thuật Từ Ngôn thi triển ra cũng có uy lực thập phần đáng sợ, gần như có thể so được với Nguyên Anh. Một trận đánh này đánh từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, đại thụ chung quanh hai người sụp đổ cả, cỏ cây khét đẹp, đất đá, trần trốc bừa bộn, mãi đến khi mặt trời lặn xuống, hai người mới dừng tay lại. Từ Ngôn thờ hổn hển, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Hắn đã vững tin rằng chính mình đã có đủ năng lực để chính diện chống lại đại yêu. Xích Nguyên càng thêm chật vật, chòm râu bạc không rõ đã bị thứ gì cắn mất một nửa, râu ria ngắn nửa vời, nửa ngắn nửa dài. Chân lão đã đầy những mảnh vỡ mai rùa, tấm thuẫn mai rùa yêu linh bị vỡ vụn cũng có tới chừng 10 cái. Hay cho quý diện nhà ngươi, lão phu nhìn ngươi trẻ tuổi, không muốn so đo cùng ngươi. Nhanh chóng thối lui đi. Xích Nguyên đầu đầy mồ hôi, vẫn hùng hổ nói. Ái chà, cái con rùa nhà lão, chúng ta tái chiến 3 ngày 3 đêm. Từ Ngôn đánh đến cao hứng, sao có thể rút được. Vừa nói, hắn nhấc giao nha lên muốn chiến tiếp. Ngừng, đừng đánh. Nhìn thấy đối phương còn muốn hung hăng đánh tới, Xích Nguyên lập tức cả kinh nổi giận nói. Người rốt cục muốn thế nào? Hàng bảo tàng của lão phu cũng đã bị ngươi chuyển đi sạch sẽ. Rốt cục muốn vặt lông dê cũng không nên chỉ để đầu mỗi con dê thôi chứ. Thiên Bắc rất nhiều đại yêu. Cớ gì cứ tìm ta. Từ Hôn thầm nhủ là vì tốc độ của ngươi chậm, không đuổi theo kịp. Nếu người khác chẳng phải ta chịu thiệt sao? Lời nói từ đấy lòng sao có thể cho đối phương biết. Ánh mắt Từ Hôn chợt lạnh lại nói. Ta muốn linh nhãn. Chỉ cần giao ra linh nhãn, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nghe nói tới linh nhãn, sắc mặt Xích Nguyên trầm xuống, định mỉa mai đáp lời. Có điều, con người lão chợt xoay chuyển, nảy sinh chủ ý khác. Muốn linh nhãn cũng có thể, chỉ cần ngươi quy thuận Quy Nguyên Tông ta, linh nhãn mặc ngươi sử dụng. Xích Nguyên vung tay, lộ ra vẻ phóng khoáng, trong lòng lại đang cười lạnh không thôi. Lão liệu định đối phương sẽ không gia nhập vào Quy Nguyên Tông, lúc đó chỉ có thể nhìn linh nhãn mà thèm thuồng. Kế đó nhất định đối phương vẫn sẽ ra tay. Lão giả bộ không địch lại mà lui về tông môn, thừa cơ dẫn dụ quỷ diện vào trong lòng núi Quy Nguyên Tông. Chỉ cần tiến vào như vậy thì mọi chuyện sẽ không do Từ Ngôn nữa, bởi vì ngọn núi Quy Nguyên này chính là đòn sát thủ chính thức của Xích Nguyên. Thịnh tình của tông chủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Bái kiến tông chủ. Vừa nói Từ Ngôn chắp tay ôm quyền, miệng hô tông chủ, cũng có nghĩa biến mình thành người của Quy Nguyên Tông rồi. À, Xích Nguyên còn nghĩ phải giả bộ như không địch lại được đối phương, không nghĩ tới người ta thẳng thắn đồng ý gia nhập Quy Nguyên Tông. À, được được, Quỷ Diện à, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Xích Nguyên cũng kịp phản ứng cười khẽ nói tiếp. Đi, chúng ta đi qua xem linh nhãn, đến lúc đó ngươi nguyện ý tu hành bên linh nhãn bao lâu thì cứ việc tu luyện. Lúc trước vẫn còn liều chết liều sống, trong nháy mắt hai người tương kính như tân, còn kém nâng cốc hoan ngôn mà thôi. Đến khi trở vào Quy Nguyên Tông, đám đệ tử tông môn cùng với đám yêu linh nhìn thấy tông chủ nhà mình mang theo quỷ diện trở về, kẻ nào kẻ nấy trừng to hai mắt, không biết phải làm sao cho phải. Quy Nguyên Tông đi thẳng tới chân núi phía sau, Xích Nguyên tự mình mở ra một hang đá bị che khuất. Nơi đây chính là linh nhãn rồi. Linh nhãn của Quy Nguyên Tông chúng ta thuộc hàng đầu trong ngũ điện này. Mấy linh nhãn của đám đại yêu kia căn bản không thể so sánh được. Không biết lão đang nói những lời này là do khoác lác hay nói thật. Xích Nguyên nói xong, bước vào hang đá đầu tiên. Từ Ngôn quét mắt nhìn núi cao trên đỉnh đầu, cười nhạt một tiếng đi theo vào. Hang đá không quá sâu, hai người đi không bao lâu thì dừng chân ở một lan thạch thất. Bên trong đó có một cái miệng giếng, linh khí cuộn tràn như thể ra mưa bụi. Bên miệng giếng còn có một tráng hán đang ngồi, chính là Hải Đại Kiềm. Nghe được tiếng bước chân, Hải Đại Kiềm vội vàng đứng dậy định bái kiến tông chủ. Chợt gã nhìn thấy một gương mặt quỷ sau lưng của tông chủ, hoảng sợ đến mức tái mét cả mặt mày lại. Quỷ diện! Quỷ cái gì mà quỷ? Xưng hô quỷ diện trưởng lão! Không để Hải Đại Kiềm nói ra hai chữ quỷ diện, Xích Nguyên trầm giọng quát tháo. Từ hôm nay trở đi, quỷ diện chính là cung phụng trưởng lão đặc thù tối cao của Quy Nguyên Tông chúng ta, địa vị ngang bằng với lão phu. Đám yêu linh hóa hình các người gặp phải thi lễ, có nghe hay không? Nghe rồi. Nghe rồi thì cút ra ngoài. Xích Nguyên quát mắng một tiếng, Hải Đại Kiềm vội vàng chạy ra khỏi thạch thất. Hey, nuôi phải một đám ngu ngốc không ra gì. Chê cười rồi. Xích Nguyên lắc đầu. Chắc hẳn là nhân khẩu nhất mạch của tông chủ rất thưa thớt. Chẳng lẽ Xích Nguyên quý nhất tộc sinh sôi nảy nở không nhiều? Từ Ngôn có vẻ tò mò hỏi. Ai, đúng là như thế. Bằng không Quy Nguyên Tông ta đây cũng không có lộn xộn như vậy. Yêu thú gì cũng có. Xích Nguyên cô đơn nói, đi tới bên cạnh linh nhãn, nhìn về phía miệng giếng. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý nói. Quý diện à, nhìn xem linh nhãn của lão phu thế nào. Không phải nói khoác, chỗ linh nhãn này tuyệt đối là tinh thuần nhất trong vũ điện này. Quả nhiên không tầm thường, linh khí nồng đậm. Tông chủ rất có thủ đoạn, không phải là do linh nhãn này hoàn toàn bị phong bế mà ra sao?

trên vách đá còn mọc đầy rêu xỉ, khô héo. Quả thật đinh nhãn hoàn toàn nằm trong lòng núi Quy Nguyên, thế nhưng chỗ này của núi Quy Nguyên cũng chính là mai rùa bản thể của đại yêu, Xích Nguyên. Quý Diện, không phải ngươi còn có thể trốn sao? Không phải ngươi có đột phá tinh xảo sao? Lần này ngươi trốn thử xem, chờ biến thành cái xác cháy dưới tinh hỏa bổn mạng của lão phu đi. Trong lòng núi rỗng truyền đến giọng nói vô cùng đắc ý của Xích Nguyên, ngay sau đó là hỏa diễm bốc lên. Trong khoảnh khắc, lòng núi biến thành biển lửa vô tận. Xích Nguyên Quy nghỉ lại tại nơi hỏa mạch sâu dưới lòng đất, năng lực phòng ngự mạnh mẽ, mai rùa cứng rắn đào thương bất nhập, lấy thiên phú hỏa diễm mà thành danh. Ngoại trừ tốc độ chậm chạp, Xích Nguyên Quy đạt tới đại yêu tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thực tế trong mai rùa có ẩn hỏa, tinh hoa của Xích Nguyên, uy lực to lớn, xếp hàng đầu trong các đại yêu có thiên phú về hỏa diễm. Núi Quy Nguyên cực lớn này thật ra lại là một cái mai rùa vô cùng khổng lồ, linh nhãn bị móc đi đặt ở bên trong. Có mai rùa phong bế, linh nhãn Quy Nguyên Tông càng thêm nồng đậm. Bị nhốt trong mai rùa đại yêu không phải là chuyện đùa. Khi liệt diễm dấy lên, Từ Ngôn lập tức cảm nhận được luồng sóng nhiệt đập vào mặt, lông mày còn truyền đến cả mùi cháy khét lẹt. Hắn vội vàng bấm niệm phát quyết, từng đạo thủy long quyền chợt xuất hiện, vây quanh người hắn, lấy liệt diễm làm thiêu đốt, hai mắt trên mặt nạ quỷ cũng lộ ra dấu vẻ khiếp sợ. Trên đỉnh núi Quy Nguyên, Xích Nguyên đang ngồi xếp bằng trên mai rùa của mình mà dương dương đắc ý, cảm giác được Từ Ngôn chật vật, lão càng vỗ tay cười to hơn. Quý Diện à, Quý Diện, thông minh nhất thời, đối lê họa sát thân. Người đã giết không ít thủ hạ của lão phu, lần này vẫn nên trả lại cả vốn lẫn lời. Có cường giả Nguyên Anh bị vây trong mai rùa cũng không trốn ra được, huống chi chỉ là một tên hư đan. Đây mới gọi là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người tự tìm tới. Xích Nguyên dùng đùi đắc ý vỗ mai rùa dưới chân, không để ý tới chuyện vây khốn địch nhân mà toàn lực vận chuyển tinh hỏa bổn mạng. Nhất thời liệt diễm ở trong mai rùa hừng hực, nhiệt độ càng lúc càng cao. Rất nhanh môn nhân của Quy Nguyên Tông nhao nhao chạy trốn ra khỏi tông môn, tên nào tên nấy chật vật không thôi. Tông môn như thể biến thành một cái lồng hấp, đám hư đan và yêu linh không còn gắng gượng được, chứ đừng nói tới đám đệ tử trúc cơ. Nếu còn chậm chân ở lâu, khoảng vào phòng chừng, tất cả đều sẽ bị nướng chín. Tại một sườn núi cách Quy Nguyên Tông rất xa, hai đại kiêm cô cơ cái càng còn lại lên mắng to. Quý Diện, tên chó chết nhà ngươi, đến tái chiến 300 hiệp với hải đại gia ta, dám bẻ gãy càng của ta, đợi tông chủ nướng chín ngươi rồi, lão tử sẽ là người đầu tiên ăn thịt ngươi. Hả giận, thật còn mẹ nó hả giận, tông chủ đại nhân uy vũ. Hải đại kiêm xem ra, dù Quý Diện có là tu vi Nguyên Anh đi nữa thì lần này cũng phải vong mệnh mà thôi. Bởi sát chiêu quy lực lớn nhất của đại yêu Xích Nguyên Quy chính là khốn giết địch tướng bên trong mai rùa. Bất luận Quy Nguyên hay Hải Đại Kiêm, kể cả những môn nhân Quy Nguyên Tông từng bị quỷ diện dọa bề mật đều cảm thấy toàn thân thoải mái. Đại địch được diệt trừ, về sau Quy Nguyên Tông có thể an ổn hơn nhiều, tránh khỏi cả ngày phải lo lắng chuyện đề phòng quỷ diện. Không đề cập tới mọi người ở Quy Nguyên Tông đắc ý ra sao, trong mai rùa, ánh mắt Từ Ngôn đã sớm trở nên bình tĩnh không chút gợn sóng, đáy mắt còn hiện ra một tia bỡn cợt. Linh thức hắn khẽ động, xác nhận cảm giác của Xích Nguyên đã rút khỏi mai rùa, Từ Ngôn mới trực tiếp tế ra thiên cơ phủ. Một tiếng quát khẽ, một bộ di cốt mãnh hổ cực lớn xuất hiện ngay giữa biển lửa. Một khi di cốt của yêu vương xuất hiện, liệt diễm kinh khủng chung quanh nhao nhao bị thu nạp vào bên trong hổ cốt, màu vàng kim nhàn nhạt bên xương cốt càng ngày càng sáng. Hổ cốt thu nạp hỏa diễm, điểm này Từ Ngôn đã thử qua nhiều lần, hắn cũng chính là nhìn thấu chân tướng của núi Quy Nguyên rồi, còn giả bộ như đầu nhập và Xích Nguyên, cố ý để cho đối phương dẫn dụ vào bên trong mai rùa. Có hổ cốt, liệt diễm chung quanh lập tức trở nên mỏng manh đi hơn phân nửa. Xích Nguyên trên đỉnh núi không rõ ràng cho lắm, cho rằng hỏa diễm của mình bị địch nhân ngăn trở, bèn tiếp tục thúc giục gia tăng tinh hỏa bổn mạng. Bên này Xích Nguyên nảy sinh ngoan độc, dốc sức liều mạng thúc giục tinh hỏa nướng cháy quỷ diện. Bên kia Từ Ngôn như thể lão thần tự tại, không ngừng đánh giá đám cỏ rỉ rêu xanh khô héo bên phía trong của mai rùa. vẫn là mai rùa đại yêu lớn hơn. Nếu ăn sạch chỗ mai rùa này, không biết đám cua con có lớn thêm được chút nào hay không. Từ Ngôn gật đầu, điểm một chỉ lên thiên cơ phủ, một đám vật nhỏ màu xanh từ trong pháp bảo tuôn ra, gần như chật kín cả nửa cái động quật. Giặc, con cua xanh cầm đầu lớn nhất đang giơ cao cặp càng, diễu võ dương oai trước mặt của chủ nhân, chờ đợi phân phó. Hả, ăn đi, hết sức ăn đi. Chỉ vào vách tường phía trong mai rùa, Từ Ngôn ban bố mệnh lệnh. Con cua lớn nhất tên là Tiểu Thanh lập tức ngầm hiểu, lĩnh xuất đại quân cua đi tới vách tường. Giặc, càng cua vung vẩy, tiếng gậm vuốt nổi lên. Có di cốt của yêu vương hấp thu hỏa diễm, động quật chỉ có thể có chút nóng mà thôi. Đối với đám cua nhỏ gần đạt tới yêu vật mà nói thì không coi vào đâu. Thực lực con cua Tiểu Thanh đã sớm trở thành yêu vật rồi, đang cố đung đưa thân thể cao lớn ra sức ăn. Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi nhìn đám cua nhỏ ăn hăng say. Thỉnh thoảng, hắn tạo ra một vài đạo pháp thuật lôi điện oanh kích lên thạch bích nơi đỉnh đầu, cố làm ra bộ dốc sức liều mạng phá vỡ mai rùa chạy trốn. Thành thế hắn gây ra rất lớn, tiếng nổ ầm mạnh không ngừng. Kỳ thật Trích Nguyên ngồi trên đỉnh núi đã cảm thấy không bình thường, tinh hỏa của lão càng ngày càng ít đi. Có điều lão đang định phân tâm thăm dò một phen thì lại cảm thấy mai rùa có chấn động. Còn định phá vỡ mai rùa của đại yêu, không có cửa đâu. Trích Nguyên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, dốc sức liều mạng thúc giục tinh hỏa, chửi bới không ngừng. Đan hỏa màu vàng, chẳng lẽ ngươi thật sự có kim đan? Lão phu muốn thiêu hủy nhục thể ngươi, tìm xem rốt cục kim đan là như thế nào. Một canh giờ sau, thân thể của Trích Nguyên gầy gò đi không ít, sắc mặt trắng bệch, tinh thần lại vô cùng tốt. Lão lẩm bẩm: bị tinh hỏa thiêu cháy một canh giờ, nguyên anh còn phải chín rồi. Ha, quỷ diện, người chắc hẳn chết rồi nha. Một tiếng ầm vang, mai rùa sau nửa ngày không nhúc nhích lại lắc lư một cái, dọa cho Trích Nguyên hoảng hốt mà nhảy dựng cả lên. Làm sao còn chưa chết? Không có khả năng. Vừa nghi hoặc nói thầm, Xích Nguyên trực tiếp chui vào trong mai rùa. Lúc lão xuất hiện đã là ở bên trong mai rùa. Đập vào mắt chính là một bộ hổ cốt cực lớn phát ra ánh vàng kim. Một bầy cua nhỏ không ngừng gặm nhấm rằng rặc. Còn có một bóng người đeo mặt nạ quỷ không có việc gì làm, thỉnh thoảng ném ra một đạo lôi mâu. Cũng chưa từng nhìn qua, như thể là tay hắn tùy ý ném ra hòn đá đi ra vậy. Xương cốt yêu vương vừa hiện thân ra, Xích Nguyên thiếu chút nữa không bị tức đến thổ máu huyết, hoảng sợ nói: di cốt của yêu vương thương hổ nhất tộc làm sao lại ở đây? Thứ này chuyên môn hấp thu hỏa diễm, tinh hỏa bổn mạng của ta. Quỷ diệt, trả lại tinh hỏa cho ta. Xích Nguyên dương nanh múa vuốt, khí tức phát đến đỉnh điểm, đưa hai tay đánh tới. Ông, một tràng ánh tâm vang lên, một tia sáng xuất hiện trước mặt của Từ Ngôn, chính là pháp bảo giao nha. Nhìn thấy pháp bảo, Xích Nguyên lập tức cả kinh, rồi lão bình tĩnh lại, sắc mặt biến đảo không thôi. Tại sao người có di cốt của yêu vương? Chẳng lẽ người đã đoạt được từ Thương Hổ Lâm? Thương Hổ Lâm? Từ Ngôn mỉm cười lắc đầu. Bộ hổ cốt này ta nhặt được trên đường đi tới đây. Thương Hổ Lâm cái gì? Ta còn chưa từng nghe nói qua. Trên đường đi có thể nhặt được di cốt yêu vương, có quỷ mới tin. Tin hay không là tùy ngươi, còn có bao nhiêu tinh hỏa, mau mau thi triển ra hết đi. Chờ khi ngươi không còn tinh hỏa nữa, ta sẽ lấy đi linh nhãn. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Con rùa già nhà ngươi, tới là muốn làm hầm cách thủy hả? Đôi bên không vừa ý, một cuộc ác chiến lại diễn ra. Đánh không được bao lâu, Xích Nguyên cảm thấy người bắt đầu ngứa ngáy vô cùng, lập tức kinh hãi lui ra bên ngoài, đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đám cua nhỏ đáng giận kia, Xích Nguyên nổi điên quát. Bảo chúng nó chớ có gặm nữa, mai rùa của lão phu mỏng mất đi một lớp rồi. Ê, ta không có cách nào à, không gặm thì không có đường ra, ta không thể ra ngoài được. Từ Ngôn giang hai tay ra nói. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Xích Nguyên bất đắc dĩ nói. Ê, ta không đi, ở đây đầy rất tốt, có linh nhãn, còn có thể cho cụ ăn. Từ Ngôn lắc đầu cự tuyệt. Được, quỷ diện, xem như người lợi hại, ta và người ngừng chiến. Từ nay về sau, người chính là cung phụng trưởng lão của Quy Nguyên Tông ta. Linh nhãn lời này tùy người tu luyện, như vậy đã được chưa? Xích Nguyên đau lòng nhìn mai rùa của mình, chỉ vào đám cua nhỏ, không biết làm sao đành nói. Cái mai rùa này là quần áo của lão phu, bị chúng gặm thì ta mặc cái gì? Mai rùa quả thật chính là áo ngoài của rùa đen, không chỉ áo ngoài mà còn có năng lực phòng ngự mạnh nhất nữa. Linh nhãn mất có thể đi tìm cái khác, nếu mai rùa bản thể này bị gặm mất một nửa, e rằng Xích Nguyên không thể nào bù đắp nổi. Tiếp tục đánh kết cục chỉ là ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vây khốn giết Từ Ngôn cũng không sao, đợi đến lúc tinh hỏa Xích Nguyên hao hết, hắn sẽ chuẩn bị rút ra linh nhãn tinh túy rồi, thuận tiện để đám cô nhỏ gặm thêm chút mai rùa nữa. Rơi vào đường cùng, tông chủ Quy Nguyên Tông cũng chỉ có thể xuống nước. Lão cũng muốn giết sạch đám cua đáng giận kia, lại không cản được người ta thu tất cả đám cua đi, đợi đến lúc đánh xong lại thả ra. Hứa hẹn chỗ tốt của cung phụng trưởng lão là vì Xích Nguyên không còn cách nào khác, lão thu lại tinh hoa, trong lòng núi lập tức khôi phục bình thường. Lời của tông chủ không giả đấy chứ? Từ Ngôn cười rồi hỏi. Đương nhiên không giả. Đã lúc nào lão phu gạt qua ngươi chưa? Xích Nguyên cả giận nói. Không phải ngươi vừa mới lừa ta đấy sao? Định vây khốn chết ta? Từ Ngôn cười hằng hặc nói. Cùng phụng trưởng lão của Quy Nguyên Tông thì miễn đi, thu được linh nhãn này tại hạ cũng sẽ cáo từ, không ở đây quấy rầy Xích tông chủ tu luyện. Từ Ngôn quả thật không nghĩ tới ở lại Quy Nguyên Tông, hắn đã đánh giết còn đoạt được nhiều thứ tốt của người ta đấy, ở lại chờ bị tính kế hay sao? Tâm trí của đại yêu cũng không thấp, chỉ cần Xích Nguyên đi tìm đại yêu tương trợ, kết cục Từ Ngôn không ổn rồi. Lần này ta nói thật, lão phu sẽ không lừa ngươi. Nếu như ngươi quả thật muốn độc chiếm linh nhãn, ta nói trước, chúng ta chỉ có thể ngươi chết ta sống. Giọng điệu của Xích Nguyên vô cùng lạnh lẽo. Quỷ diện, ngươi cũng không muốn liều mạng sinh tử với đại yêu đi. Từ Ngôn không trả lời mà thúc giục Thiên Cơ Phủ thu hồi di cốt yêu vương cực lớn lại, sau đó cũng nhanh chóng thu thập đám cua nhỏ vào bên trong. Lúc này hắn mới lạnh lùng nhìn thẳng vào đám kia. Liều mạng sinh tử thì thế nào? Chúng ta tiếp tục so qua. Đối phương cường thế có thể đã vượt qua khỏi dự liệu của Xích Nguyên. Lão cũng không muốn động thủ, lại kiêng kỵ thực lực của đối phương, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Quỷ giận, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như ngươi không muốn biết về bí mật của Kim Đan, lão bù phụng bồi đến cùng. Một câu Kim Đan kia nghe được, vẻ mặt Từ Ngôn bỗng nhiên biến đổi, pháp bảo giao nhà cuộn tròn cấp tốc xoay lại, ánh mắt chớp lóe. Ngươi biết gì về Kim Đan? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Kim Đan chính là thứ hắn nghi hoặc nhiều nhất, có thể cởi bỏ được bí ẩn của Kim Đan, buông bỏ linh nhãn cũng không coi vào đâu. Ngươi quả thật có Kim Đan? Xích Nguyên hỏi ngược lại. Kim Đan là mục tiêu theo tuổi cả đời của ta, nếu ngươi biết bí mật về Kim Đan, ta có thể đồng ý làm cung phụng trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Trong lòng Từ Ngôn khẽ động, vừa rồi lo lắng suýt nữa đã bị phát hiện ra chân tướng, lúc này hắn khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Ngươi không phải Kim Đan, vậy làm sao có thể dùng cảnh giới hư đan dốc sức chiến đấu với đại yêu được, còn có thể thúc giục được pháp bảo? Xích Nguyên có chút không tin, sau đó chất vấn. Ta có truyền thừa của cường giả Nguyên Anh, lúc sư tôn ra đi, hóa vào thân thể của ta Nguyên Anh thành linh lực tinh thuần, cưỡng ép ở lại trong tử phủ của ta, trở thành một phần lực lượng với năng lực cực lớn. Từ Ngôn rất bình tĩnh, lý do thoái thác này hắn tự nhiên biến mình thành Khương Đại Xuyên, cho nên lời nói rất chân thật. Chẳng lẽ sư tôn của ngươi là lão quỷ Nam Thiên Kiếm? Xích Nguyên ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật cái tên Nam Thiên Kiếm chỉ là lão bịa ra mà thôi. Mục đích chính là lừa gạt xem thử chuyện kim đan của Từ Ngôn thật giả thế nào. Nếu như đối phương thừa nhận, nói rõ vô cùng có khả năng là thân thể kim đan. Ánh mắt Từ Ngôn nặng nề, hắn lắc đầu nói. Thầy ta đến từ Thiên Nam, không phải người Thiên Bắc, tên là Từ Sơn, sớm đã chết nhiều năm trước. Nói, trong tay của Từ Ngôn bùng lên một ngọn lửa, linh lực khổng lồ được điều động ra. Đồng thời, mắt trái khẽ vận chuyển tạo thành một ngọn lửa cũng có màu vàng, nhìn qua vô cùng kinh người. Ngọn lửa vàng này không liên quan gì tới Kim Đan, Đây là một đạo kỳ môn dị pháp khác mà sư phụ truyền thụ cho ta. Nhìn thấy đối phương có thể tùy ý thúc dục ra ngọn lửa màu vàng, cuối cùng Xích Nguyên cũng tin tưởng đối phương không có kim đan mà chỉ là một loại pháp thuật hỏa diễm đặc thù mà thôi. Xích Nguyên thất vọng thở dài nói: "Hài, kim đan nhân tộc hư vô mờ mịt, kẻ đạt được có khả năng lao ra khỏi thiên ngoại, nếu không được, cuộc đời cũng chỉ mãi bị vây khốn trong trời đất." Cảm khái một phen, Từ Ngôn nghe được thì lại thầm kinh hãi. Loại cảm ngộ này không nên xuất phát từ miệng của một đại yêu mới đúng, hơn nữa kim đan lại càng không liên quan gì tới yêu tộc. Làm sao tông chủ biết được lời nói về kim đan này? Chỉ có thể nói rõ một chút được chứ. Sư tôn của ta cũng từng nói qua về kim đan kỳ dị là thứ có thể cầu mà không có thể được. Ông ấy trở thành nguyên anh, đã mất đi cơ hội, cho nên lúc lâm chung còn dặn dò ta nhất định phải tìm được biện pháp ngưng kết cho kim đan, trở thành tu sĩ kim đan chân chính. Đáng tiếc phúc trạch của Từ Ngôn ta quá nhỏ bé, cuối cùng không tìm ra được chân tướng của kim đan. Dứt lời, Từ Ngôn lộ ra vẻ đầy suy sụp buồn bực không thôi. Đưa hổ cốt yêu vương cho lão phu, ta sẽ nói cho người biết chân tướng kim đan. Vừa nói trong tay Xích Nguyên cũng có thêm một thẻ che thập phần cũ kỹ nữa, vẻ mặt lão già đầy an ổn chờ đợi chỗ tốt. Hổ cốt yêu vương quá mức chân quý, không bằng dùng mai rùa và linh nhãn để đổi, như thế nào? Từ Ngôn chỉ định gật đầu rồi chỉ vào linh nhãn như đang giao dịch, nhưng thực tế hắn là đang uy hiếp. Xích Nguyên người có thể không nói, nhưng linh nhãn và mai rùa đều khó có thể bảo toàn được. Linh nhãn rất sâu, có thể tới vạn trượng dưới lòng đất. Lão phu chỉ nghe nói có người tìm được linh nhãn, chưa từng nghe nói có kẻ lấy đi linh nhãn. Xích Nguyên cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi đã không muốn biết bí mật về kim đan, cũng không muốn ở lại Quy Nguyên Tông. Vậy, không mời, tiễn khách." Xích Nguyên trực tiếp hạ lệnh trục khách, Từ Ngôn lại không đi. Lại nói nơi này cũng không tệ, ở tạm vài ngày, về phần ta có thể lấy đi được linh nhãn hay không, thì lúc đó Xích Tông Chủ sẽ biết, trừ phi ngươi suốt ngày canh chừng ở nơi đây. Từ Ngôn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần khẽ động, pháp bảo giao nha xoay tròn quanh người, còn hắn thì nhắm mắt lại không nói gì nữa, đây là quyết ý ở lại nơi này không đi. Người... Khóe mắt Xích Nguyên giật giật, lại sợ đối phương có thể cướp đi linh nhãn thật, do dự liên tục mới nói: "Vậy giao dịch đi. Quý diện, ta cho người biết tin tức về kim đan, người không chỉ phải trở thành trưởng lão của Quy Nguyên Tông ta, mà còn phải xuất lực cho Quy Nguyên Tông. Thế nào?" Một lời đã định, Từ Ngôn không thèm nhấc mí mắt đáp ứng. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, thẻ tre cũ kỹ bị Xích Nguyên tách ra làm hai nửa, lão vứt khúc trên cho Từ Ngôn. Thẻ tre này được một cao thủ nhân tộc các ngươi ghi lại, đó là những lý giải suy đoán về kim đan của tu sĩ đó. Trước đưa cho ngươi một nửa, ngươi phải giúp ta một chuyện mới có thể đạt được nửa còn lại. Xích Nguyên phất tay, mở cửa ra, đi ra ngoài như trước. Từ Ngôn do dự một chút cũng đi theo ra ngoài. Linh nhãn trọng yếu, thế nhưng có thể cởi bỏ mê hoặc về kim đan thì đừng nói một tòa linh nhãn, cho dù có 10 tòa linh nhãn hắn cũng không để ý. Từ Ngôn không vội vã quan sát thẻ tre ghi chép mà đi theo Xích Nguyên vào Quy Nguyên Tông. Thân phận của Từ Ngôn cứ như vậy trở thành cung phụng trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Khi tin tức bổ nhiệm cung phụng trưởng lão được phát ra ngoài, tất cả tông môn đều phải trợn tròn cả mắt. Nhất là Hải Đại Kiềm, mặt mày của gã đầy đau khổ không biết phải làm gì cho phải. Làm sao còn chưa chết lại còn làm cung phụng trưởng lão? Hải Đại Kiềm lần đi ra xa không dám tin lẩm bẩm. Nếu bị hắn hầm cách thủy rồi thì biết tỷ ai đi đòi lý lẽ đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.